Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Hóa Phàm Cốc trước, đường hầm hư không bên trong, cổ phong chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa này cảnh tượng, từ cổ phong tiến vào Hóa Phàm Cốc năm thứ 100 chỗ trải qua sự tình, hướng về nghịch truyền, 100 năm, 90 năm, 80 năm. Cổ phong nhìn lấy những hình ảnh này bên trong cảnh tượng. Đến không ngừng hồi ức cái này tuế nguyệt động bên trong. Mình chỗ trải qua tuế nguyệt. Đồng thời, đối với tuế nguyệt chi đạo lĩnh ngộ, càng thêm sâu khắc, đan hỉ bi cùng tiểu tĩnh thành thân. Vẽ ngũ hoàng chiêu đế đồ. Thôn nhỏ bên trong đặt tên tiên sinh. Giờ khắc này, cổ phong hai bên trái phải hiển hiện cảnh tượng. Là hắn mới vừa tiến vào Hóa Phàm Cốc bên trong. Cùng Bạo Long gặp gỡ nói chuyện với nhau. Cái này, chính là tuế nguyệt. Giờ phút này, cổ phong thân thể không khỏi chấn động. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cổ phong dung mạo, từ tóc trắng xóa không ngừng tuổi trẻ lần nữa biến thành 24-25 tuổi thanh niên bộ dáng. Giờ khắc này, tuế nguyệt chi đạo, rốt cục tiểu thành. Trước mắt, đã là cái này đường hầm hư không cửa ra. Cổ phong từ hư không đi ra. Trước mặt, là một con đường. Đường này chừng trăm trượng. Cái kia bên ngoài trăm trượng. Liền là mình tiến vào Hóa Phàm Cốc cửa đá. Mặc dù trước đó cổ phong ngủ say 9.000 năm. Nhưng cái này liền như là ngủ một giấc đồng dạng. Cũng không cái gì nhân sinh cảm ngộ. Mà cái này Hóa Phàm Cốc trăm năm. Lại là chân thực trăm năm. Cổ phong tâm. So dĩ vãng. Càng tĩnh. Nhìn lấy cái kia bên ngoài trăm trượng cửa đá. Cổ phong bước ra một bước. Ông, cái này bước ra một bước phía dưới. Vô hình tuế nguyệt gợn sóng từ cổ phong thân bên trên khuếch tán. Thể nội bị phong ấn tu vi bỗng nhiên bị mở ra một bộ phận. Ngưng lực, giờ khắc này, cổ phong khí tức trực tiếp đạt tới ngưng lực cảnh thập trọng. Tuế nguyệt chi đạo tiểu thành, đánh vỡ phàm nhân thọ nguyên cực hạn. Cái này Hóa Phàm Cốc. Đối với cổ phong đã không có tác dụng. Lập tức cổ phong lại là một bước tiếp lấy bước ra một bước. Đồng bì, thiết cốt, hoán huyết, kim tàng, tụ khí, khí biến, linh mạch. Cổ phong mỗi bước ra một bước, tu vi khí tức đều sẽ bạo tăng một chút. Ở cách cửa đá kiêm 10 trượng thời điểm, cổ phong cái này bước ra một bước, khí tức lần nữa biến hóa. Ngự không, vô hình tuế nguyệt gợn sóng. Từ cổ phong thân bên trên khuếch tán. Trực tiếp chính là khuếch tán đến 10 trượng bên ngoài cửa đá kia bên trên. Trong nháy mắt, cửa đá bên trên, cổ điển đường vân hiển hiện. Hóa Phàm Cốc bên ngoài. Một đám võ giả hội tụ ở này. Như cũ mỗi ngày đều có võ giả trước tới nơi này quan sát Hóa Phàm Cốc. Cảm ngộ võ đạo, mà liên quan tới cổ phong tiến vào Hóa Phàm Cốc sự tình. Tại lão ông tóc trắng tiên dương dưới. Không ít người đều là nhớ kỹ, nghe nói năm đó tiến vào Hóa Phàm Cốc cái kia cổ phong. Nhưng là một cái bất phàm nhân vật. 10 năm này, mỗi năm đều có một người tiến vào Hóa Phàm Cốc. Có nghe đồn những người này đều là bị phái đi sát cổ phong. 10 cái sát thủ trước sau tiến đến. Cái này cổ phong đều không có bị giết chết. Không chết lại có thể thế nào? Ngoại giới 10 năm, Hóa Phàm Cốc đã trải qua trăm năm. Cổ phong giờ phút này đã chết trong cốc. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người thỉnh thoảng lại nghị luận. Giờ phút này, ba tên võ giả, trốn ở cách đó không xa một ngọn núi về sau. Yên lặng quan sát đến Hóa Phàm Cốc trước đó cảnh tượng. Ba người này khí tức, thình lình đều có nguyên thần cảnh. Dương Châu người mạnh nhất vì Thánh Hoàng Dương Hữu Hằng. Hắn dưới chính là nửa bước địa âm Dương Thiên Tứ. Cùng hóa thân đại viên mãn Đoạn Lăng Thiên, lại phía dưới, có bát đại hóa thân vệ cùng 32 nguyên thần vệ cùng 108 thần niệm vệ. Giờ phút này, ba người này bên trong, bên trái một tên tam nhãn góc võ giả, là thứ 20 nguyên thần vệ. Phía bên phải một tên ngày thường hai khỏa chi tiêu đại bản nha võ giả, chính là thứ 23 nguyên thần vệ. Hai người này tu vi đều là sơ nhập nguyên thần cảnh. Mà cái kia giữa hai người một người, ngày thường một đôi huyết đồng, chính là xếp hạng thứ 13 nguyên thần vệ. tu vi đạt tới nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Ba người này thường xuyên liên thủ hoàn thành một chút phía trên phát đến nhiệm vụ. Chiến lực cực kỳ không tầm thường. Lần này, bọn hắn đối với nhiệm vụ này đều là vô cùng chờ mong đứng lên. Vì nhiệm vụ lần này hồi báo quá khổng lồ. Không nghĩ tới, lần này như thế nhẹ nhõm nhiệm vụ. Vậy mà có thể được một kiện địa giai cực phẩm binh khí làm thù lao. Tam giác nhãn võ giả, không khỏi cảm thán một câu. Cái kia cổ phong tại hóa phàm cốc trăm năm, coi như còn sống đi ra, tất nhưng đã cách cái chết không xa. Chúng ta rất có thể cái gì cũng không cần làm, liền có thể đi trở về lĩnh thưởng. Cái kia đại bản nha võ giả, cũng cười mở miệng. Cái kia huyết đồng nam tử lạnh giọng một câu. Trước đó 10 cái sát thủ chết, không phải ngẫu nhiên, cái này cổ phong, không tầm thường. Tam giác nhãn võ giả cùng đại bản nha võ giả nghe xong, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Bọn hắn nhận biết huyết đồng nhiều năm, thế nhưng là biết thủ đoạn chi tàn bạo. Đối phương đều nói như vậy, bọn hắn cũng không dám không thận trọng. Cũng đang ba người ngôn ngữ thời điểm, nơi xa một trận phách lối thanh âm truyền đến. Nơi này chính là cái kia hóa phàm cốc. Nghe nói đây là Cửu Châu cấm địa, ta xem cũng không có gì đặc thù. Sau này, nơi này đều đưa là ta linh hải địa bàn. Cửu Châu võ giả, đều là phế vật, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, nơi xa đúng là chừng một đoàn võ giả sát ý bừng bừng. Che lấp một mảnh bầu trời không, mang theo một trận bóng tối. Gào thét bay tới, cái này một đám võ giả đủ có mấy trăm người, trong đó đại bộ phận là ngự không cảnh. Trong đó có 10 thần niệm cảnh. Còn có một cái nguyên thần cảnh, mà bọn hắn thân bên trên, đều là mang theo nước biển ẩm ướt khí tức. Hải ngoại võ giả, hóa phàm cốc trước đó, đám người gặp tình hình, lúc này sắc mặt đại biến. 10 ngày trước, nghe đại tướng quân Dương Lăng ngày phản loạn, đầu nhập vào ngoại vực linh hải. Không nghĩ tới vẻn vẹn 10 ngày, hải ngoại võ giả chính là sát đến nơi đây. Liều chết xung phong phần đông hải ngoại võ giả. Quần áo nhuốm máu, thân bên trên đều là mang theo huyết tinh khí tức, bên hông đều là treo từng khỏa Cửu Châu võ giả đầu. Hiển nhưng đã sát không ít người, một người cầm đầu, là một gã khuôn mặt hung tàn, ngày thường một mặt thanh sắc ngư lân nam tử. Cái này nam tử tu vi có sơ nhập nguyên thần cảnh, mà hắn bên hông, trọn vẹn treo 9 khỏa Cửu Châu võ giả đầu. Cái này 9 cái đầu tán phát khí tức, đều là nửa bước nguyên thần võ giả. Nhìn thấy cảnh này, hóa phàm cốc trước đám người sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trước mắt cái này hóa phàm cốc trước võ giả chỉ có không đến 100 người, tu vi nhất mạnh cũng chỉ có thần niệm đại viên mãn mà thôi. Đối mặt cái này mấy trăm tàn bạo hải ngoại võ giả, bọn hắn có thể nói căn bản không có nửa phần sức chống cự. Nhìn lấy cái kia rất nhiều huyết thủy chảy xuôi đầu người, vài năm nữa nhẹ võ giả dọa đến càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cái này bọn tạp chủng. Không ngọn núi xa xa về sau tam giác nhãn võ giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt hàn quang phát ra. Lúc này liền muốn xông ra. Không nên khinh cử vọng động. Cửu Châu cùng linh hải đại chiến, tử thương không thể tránh được. Khác quên chúng ta hôm nay con mắt. Huyết đồng mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô tình. Giống như những người này sinh tử cùng hắn không có nửa phần quan hệ đồng dạng. Đại bản nha võ giả muốn mở miệng, cuối cùng cũng không có nhiều lời. Hắn cũng biết lần này nếu là để cho vụ thất bại, ý vị như thế nào. Giờ khắc này, ngư lân nam tử trong mắt mang theo tàn nhẫn tâm ý, vung tay lên. Lúc này một trận cuồng bạo thủy linh khí chính là hắn thân bên trên gào thét mà ra. Biến ảo một mặt linh khí cự trưởng, một thanh liền đem trong đám người một tên ngự không cảnh võ giả trực tiếp nắm lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.